thông tin mới nhất từ thế giới audio. Thưa các bạn, có lẽ từ trước đến giờ các bạn đều phải đau những câu chuyện mất tiền đúng không? Nếu vậy, từ bây giờ các bạn có thể vào trong web thegioaudio.org để quyền đau toàn bộ những câu chuyện miễn phí từ đây. Các tiểu thuyết được nhiều người đọc từ thegioaudio.org. Tiểu thuyết Hậu Tiểu Lý Phi Đao, tác giả Cổ Long, người đọc Tuyết Sơn Vi Hồ, sản xuất thegioaudio.org. Hồi 10B. Cô gái áo hồng có một lối nói chuyện thật là hay, bất cứ câu nào cũng y là sự thật. Nếu lầm, người khác nhất định sẽ hỏi: người trao thơ đi đâu rồi? Tại làm sao gửi thơ cho tôi mà lại gửi ở đây? Tại làm sao hắn biết tôi ở đây mà hỏi? Nhưng Lý Thẩm Hoan thì không hỏi biết. Hắn cũng có một lối thật hay, bất luận người ta hỏi thế nào, hắn cũng tỏ ra rất là thật là tin. Vì thế có nhiều người tưởng như là mình đã lừa được hắn rất nhiều. Bây giờ thì cô gái quả nhiên trao bức thư ra. Ngoài bao thơ quả nhiên có đề gửi Lý Thẩm Hoan. Thư phong kín, cô gái áo hồng không còn lén xem. Trong thơ viết: Lý Thẩm Hoan tiên sinh, Túc Họa đại ngưỡng mộ anh danh từ lâu, rất mong có ngày gặp mặt. Ngày mùng 1 tháng 10 này tại sân cốc dưới lòng phi tuyền xin hẹn gặp nhau. Là bậc quân tử, mong Túc Họa không làm cho tôi thất vọng. Cuối thư ký: Thượng quan Kim Hồng. Phong thư viết rất đơn giản và thật là lễ độ, đến gần toàn sáo ngữ. Nhưng bất cứ ai tiếp nhận phong thư ấy nhất định sẽ lo sắp đặt sự hậu sự, nếu không thì ắt cũng hồn phí phách tán. Thượng quan Kim Hồng một khi đã khiêu chiến người nào, người nhất định không sống được lâu hơn nữa. Lý Thẩm Hoan chậm chậm xếp lá thư cho vào lưng áo, miệng hắn vẫn nở tròn nụ cười. Cô gái hồng luôn luôn nhìn vào mặt như để theo dõi nội dung của lá thư, và bây giờ nàng buộc lòng phải hỏi: trong thư viết gì thế ông? Lý Thẩm Hoan đáp: không có gì. Cô gái hồng hỏi giọng: có phải thư nghệ học của nàng không? Lý Thẩm Hoan lại cười: đoán khá đấy. Cô gái hồng chớp chớp mắt: nếu thư ấy là của đàn bà thì biết thế tôi không bao giờ trao lại cho ông đâu. Lý Thẩm Hoan cười: nếu cô không giao cho tôi thì nhất định là sẽ rất đau lòng đấy. Cô áo hồng trừng mắt: nàng là con người thế nào, đẹp lắm phải không? Lý Thẩm Hoan cười: tự nhiên là đẹp, nếu không thì tôi đã quăng bỏ phong thư này từ lâu rồi. Người đàn bà mà xấu thì còn tệ hơn người đàn ông ngu nữa. Cô gái cắn môi: nàng độ bao nhiêu tuổi rồi? Lý Thẩm Hoan chậm rãi: cũng không lớn là bao. Cô gái cười nhạt: ít nhất cũng là lớn hơn tôi rồi. Lý Thẩm Hoan nói: cũng may là nàng lớn hơn cô, chứ nếu không thì chắc tôi phải nhận nàng làm con nuôi rồi. Cô áo hồng châm mạnh cây kim xuống bàn thê và hất mặt lên: đã có người đẹp hẹn thì tại sao ông không mau mau lên đến với người ta, còn láng trắng ở đây làm gì? Lý Thẩm Hoan cười: chủ nhân sao lại có lối đuổi khách rõ ràng như thế? Cô áo hồng lanh lảnh: tôi không đuổi ông thì ông cũng phải đi gấp mà. Lý Thẩm Hoan hỏi: nhưng nếu tôi không muốn đi thì sao? Cô gái sáng mắt: nếu không đi thì chủ tôi sẽ cách khoản đãi ông trọng hậu. Lý Thẩm Hoan nhướng mắt: thật chứ? Cô gái áo hồng cười duyên dáng: tự nhiên là thật chứ. Tôi tuy không phải là người rộng rãi nhưng cũng không phải là hẹp hòi lắm. Nếu ông cứ ở đây luôn đến 10 ngày tôi cũng sẽ khoản đãi 10 ngày. Nếu ông để ở đây đến suốt đời tôi cũng chẳng đuổi đi. Nàng chưa nói hết thì mặt đã ửng hồng. Và một cô gái đã biết đỏ mặt thì cô gái ấy không còn nhỏ nữa. Lý Tầm Hoan gật đầu và nói thản nhiên: "Được rồi, như vậy thì tôi sẽ ở lại đây." Hắn chưa nói dứt câu thì cô gái gần như nhảy dựng lên: Ông nói thật chứ?" Lý Tầm Hoan cười: "Thật chứ sao lại giả? Gặp được chủ nhân quá tốt như thế này thì còn ngu lắm mới bỏ đi." Mặt cô gái thật là rạng rỡ: "Tôi biết ông rất thích uống rượu, tôi sẽ sửa soạn ngay bây giờ. Ở đây cái gì thiếu chứ, rượu thì rất nhiều, nhiều đến có thể ngâm ngập ông luôn đấy." Lý Tầm Hoan nói: "Ngoài rượu ra tôi còn cần những khúc cây ngắn, cây càng ngắn càng tốt." Cô gái trố mắt: "Cây? Cây để làm gì vậy? Chẳng lẽ dùng cây để làm thức nhắm? Bộ răng cứng lắm à?" Nàng cười hắc hắc, cười và nhìn chầm chậm vào mặt Lý Tầm Hoan: "Ông đã cần cây gì thì tôi sẽ tìm cây cho ông. Bất cứ ông cần thứ gì, cho dù cần mặt trăng ở trên trời, tôi cũng sẽ vì ông mà đóng một cái chiếc thang." Theo dõi Lý Tầm Hoan từ lâu, bây giờ Quách Tung Dương mới lên tiếng: "Tôi không cần cây, tôi chỉ cần trứng. Trứng gà, trứng vịt, trứng chim, trứng lạt, trứng mặn gì cũng được, chỉ cần có trứng càng nhiều càng tốt." Cô áo hồng hất mặt lên nhìn Quách Tung Dương từ đầu đến chân: "Ông cũng ở lại đây à?" Quách Tung Dương điềm đạm: "Khó gặp được một chủ nhân tốt như cô nương thì làm sao mà bỏ đi cho được." Cô áo hồng nhếch nhếch môi bỏ đi ra, mà trong miệng cô cứ lẩm thẩm: "Trên đời này có quá nhiều người không biết điều chút nào, bao nhiêu chuyện không làm, cứ luôn luôn đi làm cái chuyện khuấy rối người ta không." Gian nhà thật rộng, thật hoảng hoát, giường nệm đều thật mới, thật trắng, bình trà chỉ đóng váng trong lòng, chén trà cũng chưa thấy rặng răn ở lớp men. Nhưng không khí trong nhà hơi lạnh, dường như có thiếu một cái gì đó. Lâm Thiên Nhi ngồi đầu giường, nàng đang khâu khuy áo. Hình như nàng dùng kim không được thuần túy như dùng kiếm, luôn luôn cứ bị chăm lẫn vào tay. Tiểu Phi đứng tỉ lên thành cửa, nhìn ra màn đêm đen kịt. Hắn đứng trầm lặng, không biết hắn đang suy nghĩ điều gì. Khâu xong khuy áo, Lâm Thiên Nhi lấy tay đấm nhẹ vào lưng và khẽ lắc đầu: "Tôi thật không thích ở cái khách điếm này đâu. Cho dầu khách điếm có khoảng khuất, có sạch sẽ, nhưng khách điếm này chẳng hạn, ở khách điếm một mình luôn có cảm tưởng như đang ở trong một cái lồng, vừa bước vào đã chặt ngấy rồi." Tiểu Phi không nói, hắn chỉ ư ư trong miệng. Lâm Thiên Nhi nói tiếp: "Tôi từng nghe người ta nói rằng giàu cho nhà vàng cửa ngọc cũng vẫn không bằng cái nhà tranh của chính mình. Bất luận đến nơi nào cũng không bao giờ thấy thư thái như ở nhà mình cả. Anh thấy có phải thế không nào?" Tiểu Phi vẫn cứ làm thinh, miệng hắn ậm ừ như hắn đang không được vui, như hắn muốn lặng im. Hắn có lẽ rất sợ phật lòng nàng. Lâm Thiên Nhi chớp mắt nói: "Tôi đưa anh từ nhà đến đây, chắc anh không vui, có phải thế không?" Tiểu Phi đáp thật nhỏ: "Không." Lâm Thiên Nhi thở ra: "Tôi biết Lý Tầm Hoan vốn là bạn thân thiết của anh, cũng không phải là không muốn anh gần gũi hắn, nhưng chúng ta quyết định môi xóa dị vãng, quyết định làm lại cuộc đời thì không thể không xa hắn. Bởi vì con người của hắn, bất luận đi đâu đến đâu cũng dễ kéo theo những chuyện phiền hà." Nàng nói tiếp bằng một giọng thật dịu: "Chúng ta đã thề rằng sẽ không thể gây nên chuyện phiền phức, có phải thế không?" Tiểu Phi lại ậm ừ trong miệng. Lâm Thiên Nhi nói luôn: "Huống chi con người của hắn tuy có nhiều nghĩa khí, chỉ hiềm một điều là hắn uống rượu quá nhiều. Một con người mà uống rượu hơi nhiều thì không làm sao tránh được những cái tật không hay. Chính lúc mang cái tật không tốt ấy hay phạm vào cái không tốt, họ cũng không hay biết." Nàng khẽ liếc Tiểu Phi và chậm chậm nói tiếp: "Cũng chính vì thế hắn mới tung cửa phòng tôi định." Tiểu Phi vùng quay phát lại: "Đừng có nói chuyện ấy nữa, có được không?" Hắn nói gằn từng tiếng, hình như hắn đang bực lắm. Lâm Thiên Nhi nhếch môi, nàng cười thật dịu dàng: "Thật ra thì tôi đã tha thứ, tôi không trách phiền gì, bởi vì hắn là bằng hữu của anh." Ánh mắt Tiểu Phi lộ nhiều thống khổ, hắn cúi đầu nói thật nhỏ: Tôi không có bằng hữu, tôi chỉ có một mình nàng mà thôi." Lâm Thiên Nhi đưa tay kéo Tiểu Phi lại sát bên nàng, Nàng xoa xoa má hắn, nói thật thêm, tôi cũng chỉ có một mình anh mà thôi. Nàng nón chân cho má nàng kề vào mặt hắn. Nàng nói thì thào, chỉ cần có anh là đời tôi quá đủ lắm rồi, tất cả những gì trên đời này tôi không cần thiết nữa. Tiểu Phi giang tay ôm chặt lấy Lâm Tiên Nhi, toàn thân nàng thu nhỏ trong vòng tay rắn chắc. Hai người ôm siết vào nhau một lúc thật lâu, nàng vụt hơi run rẩy, giọng nói cũng run. Anh đã muốn. Tiểu Phi nhắm nghiền đôi mắt gật đầu. Lâm Tiên Nhi cắn môi như cố dằn xuống những gì dạo dực trong lòng, nhưng giọng nàng vẫn run run. Thật ra tôi cũng muốn cho tất cả những gì quý giá nhất trong đời con gái cho anh, nhưng chúng ta bây giờ vẫn chưa nên làm như thế. Tiểu Phi cau mặt, tại sao thế? Lâm Tiên Nhi nói, bởi vì bây giờ tôi còn chưa chính là vợ anh. Lâm Tiên Nhi không dằn mua nổ nữa, hắn nói trong hơi thở sập sùi. Tôi Lâm Tiên Nhi nói, thế tại sao anh không chính thức tuyên bố với mọi người rằng tôi là vợ anh? Tại sao anh không dám? Tất cả những gì lầm lỗi trước kia của anh không thể tha thứ cho tôi ư? Anh không thật tâm yêu tôi ư? Cứ vướng vận, Tiểu Phi đò gần gũi nàng thì nàng lại cớ trực chính thức. Nhưng nếu Tiểu Phi quyết định làm theo ý nàng thì nàng lại có một số cách để kéo dài mà không làm sao nó được. Nàng nói mà hai tay cứ ôm siết lấy hắn. Tự nhiên tất cả nghệ thuật yêu đương nàng làm cho hắn thêm oằn ngoại. Nàng cả kê sát miệng và má hắn, giọng nàng như kéo dài. Bất luận anh đối với tôi thế nào, tôi cũng vẫn yêu anh. Trong lòng tôi bây giờ cũng ôm mình hình bóng anh mà thôi. Nàng cần gắn sát thân hình của nàng vào lòng hắn. Nàng cọ sát nàng oằn ngoại. Tất cả những kinh nghiệm làm cho đàn ông điên đảo nàng mang ra dùng một lúc. Tiểu Phi dâng lên những tiếng nhỏ nhỏ và cả hai vùng hạ xuống. Lâm Tiên Nhi run rẩy, khoan, anh muốn tôi sẽ có cách để cho anh thỏa mãn, chúng ta dành cho ngày cưới. Lâm Tiên Nhi đứng lên so vào gương để chải đầu, mặt nàng ửng hồng, nàng nhẹ cắn môi, mắt nàng long lanh nước. Khuôn mặt của nàng bây giờ mới đúng là cơn thịnh nhất của xuân. Tất cả ai cũng đều được cả, chỉ trừ một mình hắn mà thôi. Lâm Tiên Nhi khẽ nhếch môi cười, nụ cười của nàng thật dịu nhưng cũng thật là tàn khốc. Nàng thích hành hạ đàn ông, nàng cảm thấy đó là cách hưởng thụ thật đủ nhất trên đời. Ngay trong lúc đó, bỗng có tiếng đập cửa và có tiếng nói dập dồn. Mở cửa, mở cửa, ta biết nàng đây ở đây rồi, ta đã thấy nàng rồi. Tiểu Phi nhảy xuống giường quát lớn, ơi! Câu nói của hắn chưa dứt thì cánh cửa đã bung ra, một gã thiếu niên sồng sộc lao vào. Tuổi hắn còn khá nhỏ, con người của hắn cũng đĩnh ngộ, dễ nhìn, nhấn mang vào cả hơi rượu, xông lên hừng hực. Hình như toàn thân hắn đều là rượu. Hai mắt đỏ ngầu của hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Tiên Nhi. Hắn không còn thấy một người thứ hai nào trong phòng này cả. Hắn chỉ Lâm Tiên Nhi và cười khà khà. Tuy nàng làm bộ không thấy ta, nhưng ta đã thấy nàng rồi. Nàng muốn trốn cũng không làm sao trốn được nữa. Vẻ mặt Lâm Tiên Nhi hết sức thản nhiên. Ngươi là ai và ta không biết. Gã thì nên càng cười lớn. Nàng không nhận ra ta à? Thật không nhận ra ta à? Ừ, ta rồi sao? Mới hôm kia đây lại quên thật thế à? Ừ, ta đã vì nàng mà gửi đi bao nhiêu phong thư, thế mà nàng bây giờ nàng lại không bảo không biết ta là ai. Hắn vụt nhảy ào lại, hai tay giang ra ôm chặt lấy Lâm Tiên Nhi. Hắn nói như la, nhưng ta thì ta vẫn nhớ nàng, đến chết ta vẫn nhớ nàng. Tuy nhiên Lâm Tiên Nhi đâu cố để cho hắn ôm được. Nàng nhích mình thật lẹ và cứ lên kinh ngạc. Tên này say rồi, hắn đã điên rồi. Gã tuyến hét lên, ta không có say, ta không có điên, ta tỉnh, ta vẫn còn nhớ kỹ lời của nàng nói. Nàng bảo trao dùm ta, nàng bảo trao dùm nàng những phong thơ, rồi tôi nàng sẽ cùng ta. Hắn vừa nói vừa càn tới nhưng Tiểu Phi đã chặn ngang trước mặt. Hãy cút đi thật mau. Gã thanh niên khựng lại trước mắt. Ngươi là ai? Ngươi lấy tư cách gì bảo ta cút chứ? cho ngươi biết nghe, đừng quên ngươi bất cứ lúc nào, y như nàng quên ta vậy. Hắn ngửa mặt cười sặc sặc. Bất cứ ai mà nghĩ rằng nàng chung tình với mình thì đúng là đồ ngốc, đồ ngu. Ít nhất nàng cũng đã ngủ chung với 100 thằng đừng rồi đấy. Câu nói của hắn chưa dứt thì cánh tay của Tiểu Phi đã tung ra. Bình! Một tiếng rội nghe như rung rinh mặt đất. Gã thanh niên bắn thẳng ra ngoài cửa, té ngửa trong cẳng lên trời. Tiểu Phi sạm mặt đứng nhìn hắn một lúc lâu. Thay hắn không động đậy mới quay lại nhìn vào mặt Lâm Thiên Nhi. Nàng vụt ôm mặt khóc sống, nói trong nức nở. Tôi đã phạm làm gì chứ? Tôi làm gì sai quấy chuyện gì? Họ tại sao cứ mu theo làm nhục tôi như thế này? Ê trời! Tiểu Phi thở dài, hắn nhẹ ôm nàng vào lòng dịu giọng. Tôi còn sống đây, trước mặt tôi không có ai dám đụng đến nàng. Thật lâu, Lâm Thiên Nhi mới nép sát mặt vào ngực hắn, nhưng nàng vẫn còn khóc, tức tưởi. May mà tôi còn có anh bên cạnh, chỉ cần anh hiểu rõ lòng tôi, còn ngoài ra ai muốn hiểu sao cũng được. Tiểu Phi nghiến răng. Từ đây về sau, nếu có kẻ nào dám làm nhục nàng, ta sẽ không dung mạo cho họ. Lâm Thiên Nhi chớp mắt. Bất luận là ai cũng thế chứ? Tiểu Phi trợn mắt dữ dằn. Bất luận người nào cũng thế. Lâm Thiên Nhi áp sát vào ngực hắn, hai tay nàng y như hai con rắn quấn vào cổ hắn thật chắc. Nhìn ánh mắt nàng vẫn nhìn về phía gã thiếu niên, chẳng những tia mắt không lộ một chút buồn bã, còn có rạng rỡ hơn bao giờ hết. Nàng nhìn hắn như gợi ý, như hẹn hò. Phía ngoài có một kẻ đang nhìn nàng. Kẻ ấy đang đứng gần chỗ gã thiếu niên, còn đang ngất lịm. Kẻ ấy có thân hình khá cao lớn, nhưng lại rất ốm. Hắn bận bộ áo màu vàng, chỉ gối ngang lưng hắn, dốc thanh trường kiếm. Bên ngoài hành lang tuy không có bóng đèn, nhưng nhờ ánh sáng từ sân lộ thiên rọi hắt vào nên ẩn ước thấy trên mặt kẻ ấy có 3 vết sẹo. Trong 3 vết sẹo có một vết thật sâu, thật dài, từ trán kéo xuống tận cằm, làm cho nét mặt hắn như luôn có nụ cười tàn khốc. Bất cứ ai nhìn vào cũng nổi da gà. Nhưng đáng sợ hơn hết là đôi mắt của hắn. Trong mắt hắn không trắng, không đỏ mà lại xam xam, mù cho, không thấy một cảm tình. Đôi mắt hắn là đôi mắt cá chết. Hắn nhìn Lâm Thiên Nhi một cách lạnh lùng. Thật lâu, hắn nhẹ gật đầu và chậm chậm bước về phía gian phòng gần nơi phía tây khách điểm. Lúc có mặt hắn cho đến lúc hắn đi, Tiểu Phi không hề hay biết hắn bận đang hưởng thụ trong áp mặt, trong cái uốn bình đê mê của người đẹp, và không thấy rằng sau lưng mình đang có cuộc hẹn hò. Lại qua một lúc khá lâu, có người tới mang gã thanh niên đi. Hai người này cũng vắt áo vàng và thân pháp cực kỳ nhanh nhẹn. Trong tiếng khóc của Lâm Thiên Nhi nhẹ lần lướt hẳn, thì mọi việc bên ngoài đã êm xuôi. Đêm đã về khuya, trong phòng tiếng ngáy của Tiểu Phi đã nghe đều đều, lại có phần nặng nhọc. Sau bữa cơm tối với chén canh thật ngon của nàng, lắng ngủ một giấc đến sáng. Khách điếm thật vắng, thật im, chỉ nghe tiếng lá xào xạo, lá ngu đồng. Ngoài ra không có tiếng động nào khác nữa. Một lúc sau, cánh cửa mở hé ra. Cánh cửa chỉ mở thật hẹp và một con người lẻ khách ra ngoài. Bóng người bước ra thật nhẹ và cũng thật nhẹ khép trái cửa lại. Bóng người nhỏ thó đó đi gật thật im, gần như rón rén. Nhưng khi cách phòng một khoảng bóng, lại bước thật nhanh về phía gian phòng phía tây khách điểm. Gian phòng phía tây nơi cửa sổ còn hách ánh đèn. Bóng đèn hắt ra chiếu thẳng vào mặt bóng người khi nãy, chỉ lên đôi mắt đen láy của nàng, đôi mắt mê người. Lâm Thiên Nhi. Là đưa ngón tay gõ nhẹ lên cánh cửa. Chỉ cần gõ nhẹ một tiếng thôi thì bên trong đã phát ra giọng trầm trầm. Cửa không có đóng. Lâm Thiên Nhi đẩy nhẹ cánh cửa hé ra, nàng vội lách mình vào, ngửa mặt sẹo đứng gần bên gã thanh niên hồi nãy đang ngồi trên ghế im lìm. Hắn ngồi y như một pho tượng đá, và khi bước đến gần, Lâm Thiên Nhi mới trông rõ mặt. Mặt hắn hình như không có phân biệt được tròng đen tròng trắng, đôi mắt chỉ có màu xanh nghệt. Chỉ có 3 vết sẹo trên mặt hắn là thấy được rõ ràng. Có lẽ nhờ vào ánh đèn người người điểm phát ghê. Chính Lâm Tiên Nhi cũng thấy rùng rợn trong xương sống, nhưng ngoài miệng nàng vẫn nở nụ cười thật ngọt. Càng gặp con người đáng sợ chừng nào, nụ cười của nàng càng tươi tắn, càng khả ái chừng ấy. Nàng biết đó là thứ vũ khí duy nhất hiệu nghiệm đối với bất cứ hạng đàn ông nào, và nàng đã đem nó ra xài không biết bao nhiêu bận. Gần như không có bận nào mà nàng không thu kết quả mỹ mãn, chỉ trừ có một lần với một người. Người đó là Lý Tầm Hoan. Nàng nhích thêm một bước và càng làm cho nụ cười thật tươi hơn. Chắc tiện tiết đã được diện kiến Kinh tiên sinh. Kinh Vô Mạng nhìn Lâm Tiên Nhi bằng đôi mắt lạnh lùng. Hắn chỉ nhẹ gật đầu chứ không mở miệng. Lâm Tiên Nhi lại tặng thêm cho rậm nét tươi cười. Đại danh của tiên sinh tiện thiếp được nghe đã lâu rồi. Tiếng mắt của Kinh Vô Mạng vẫn lạnh như băng. Hắn nhìn về đệ nhất mỹ nhân như nhìn một con quái vật. Không, đúng hơn hắn nhìn đồ bỏ trong đời. Vẫn không tỏ vẻ gì thất vọng, Lâm Tiên Nhi cứ giữ nét mặt mê người. Chẳng hay Kinh tiên sinh đến đây bao giờ? Hồi nãy Kinh Vô Mạng vụt ngắt lời. Trước mặt ta khi nói chuyện cô nên nhớ một điều. Lâm Tiên Nhi nói bằng một giọng dịu dịu hơn bao giờ hết. Chỉ cần Kinh tiên sinh nói ra, lời nào tiếp thép cũng ghi nhớ mãi. Kinh Vô Vọng nói, ta chỉ hỏi, cô chỉ trả lời, chứ không có quyền hỏi lại, kiểu thế hay không? Lâm Tiên Nhi cúi đầu, vâng, tiếp thép đã hiểu rồi ạ. Kinh Vô Mạng nói, và khi ta hỏi một câu, câu đó phải trả lời cho được rõ ràng, cho đơn giản và đầy đủ. Ta không thích nghe chuyện lòng vòng vô ích, hiểu thế hay không? Lâm Tiên Nhi vẫn giữ nụ cười duyên dáng, tiện thiết đã hiểu rồi. Nàng cúi đầu, giọng nói vẫn rằng thật dịu, thật mùi tai. Đây là vũ khí thứ hai nàng dùng để đối phó với đàn ông. Nàng biết đàn ông hay thích những người đàn bà nghe lời. Nàng cũng biết rằng khi một người đàn ông thích người đàn bà thì trong cái bất chi giác, nghĩa là họ không hề hay biết mà tự nhiên họ tuân theo người đàn bà rầm rập. Kinh Vô Mạng bắt đầu hỏi, cô là Lâm Tiên Nhi? Lâm Tiên Nhi đáp, vâng. Kinh Vô Mạng hỏi, cô là người hẹn gặp chúng tôi ở đây? Lâm Tiên Nhi đáp, vâng. Kinh Vô Mạng hỏi, cô đã thay mặt chúng tôi để ước hẹn với Lý Tầm Hoan? Lâm Tiên Nhi đáp, vâng. Kinh Vô Mạng hỏi, tại sao cô lại làm như thế? Lâm Tiên Nhi đáp, tôi biết thượng quan bang chủ đang tìm Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan luôn cứ hay cản đường thế nào ạ? Kinh Vô Mạng hỏi, phải chăng cô muốn giúp chúng tôi? Lâm Tiên Nhi đáp, vâng. Trong mắt của Kinh Vô Mạng chợt như đỏ lại. Hắn nhìn xóa vào mặt Lâm Tiên Nhi với giọng nói rít xé qua hai hàm răng, tại sao cô muốn giúp chúng tôi? Lâm Tiên Nhi đáp, tại vì tiện thiếp căm hận Lý Tầm Hoan, tiện thiếp muốn hắn phải chết. Kinh Vô Mạng hỏi, tại sao cô nương không tự làm lấy? Lâm Tiên Nhi thở ra, tiện thiếp giết hắn không được. Trước mặt hắn tiện thiếp không dám nghĩ, chứ đừng nói đến hành động. Bởi vì hắn có con mắt nhìn suốt lòng người, và hắn có con ngọn dao, mà chỉ thoáng thấy là mạng người đã mất. Kinh Vô Mạng hỏi, hắn thật lợi hại như thế sao? Lâm Tiên Nhi lại thở ra, con người thật của hắn còn đáng sợ hơn lời tiện thiết nói. Những người muốn giết chết hắn đều đã chết vì ngọn đao của hắn, trừ thượng quan bang chủ và Kinh tiên sinh ra. Trên đời này tuyệt đối không có một ai giết được hắn cả. Nàng ngẩng đầu nhìn Kinh Vô Mạng bằng ánh mắt dịu dàng, và giọng nói của nàng cũng thật dịu dàng. Kiếm pháp của Kinh tiên sinh mặc dầu tiện thiết chưa từng thấy, nhưng tiện thiết có thể tưởng tượng ra được. Kinh Vô Mạng ăn lời, bằng vào cái gì mà cô tưởng tượng ra được? Lâm Tiên Nhi đáp, bằng vào cái trầm tĩnh không thể tưởng tượng của Kinh tiên sinh, bằng vào vẻ lạnh lùng như sắt đá ấy. Tuy tiện thiếp không biết dùng kiếm, nhưng vẫn biết nguyên tắc của các cao thủ trong khi giao đấu. Sự biến hóa và mau chậm của kiếm pháp không quan trọng bằng sự trấn tĩnh tinh thần. Người càng trầm tĩnh lạnh lùng bao nhiêu thì sự thắng càng nắm chắc. Kinh Vô Mạng hỏi, tại sao làm thế? Lâm Tiên Nhi đáp, bởi vì sự biến hóa của kiếm pháp hay chi thức căn bản không có gì khác biệt là bao. xuất thủ mau, chậm cũng không xen xích bấy nhiêu. Trong những trường hợp mà người thư ấy hay tương đồng thì vấn đề thất bại, còn là vấn đề trầm tĩnh. Càng trầm tĩnh càng dễ dàng nhận ra sơ hở của đối phương, ai làm được việc đó là người thắng. Là những kinh vô mạng và có mắt cực kỳ ngưỡng mộ và tiếc lời. Những kiếm pháp danh gia hiện tại tôi đã thấy nhiều, nhưng nếu tranh luận về trầm tĩnh thì không một ai có thể hơn được kinh Liên Sinh. Chuyện tâm bất một con người không phải là khó, chỉ khó là ở chỗ làm sao chuyện tâm bốc ấy đừng thấp quá mà cũng đừng cao quá đối với những người mình tâm bốc. Điều quan trọng hơn hết là phải đánh đúng chỗ ngứa của đối phương. Bản lĩnh tâm bốc của Lâm Tân Nhi quả đã đạt được chỗ tuyệt hảo. Và đó cũng chính là món vũ khí thứ ba mà nàng đã áp dụng gã đàn ông khó tính. Nàng rất hiểu đàn ông hóa được người ta tâm bốc, nhất là những người tâm bốc lại là người đẹp. Muốn tâm bốc một con người đàn bà là hạng có khả năng hơn hết. Nhưng kinh vô mạng trên mặt vẫn không một lộ vẻ gì, giọng hắn vẫn lặng băng băng. Ngày hẹn của cô có phải là ngày 1 tháng 10? Lâm Kinh đáp: vâng, bởi vì thị tiết định thượng quan ban chủ của kinh Liên Sinh ngày nhất định sẽ tới. Kinh vô mạng hỏi: nhưng tại sao cô biết ngày ấy Lý Tầm Hoan cũng tới? Lâm Thanh Nhi đáp: tiện thiếp tin rằng hắn sẽ nhận được thơ, mà chỉ cần nhận được là nhất định hắn sẽ tới ngay. Kinh vô mạng hỏi: làm sao cô tin chắc là như thế? Lâm Thanh Nhi cười: hắn là một con người vô không sợ chết, bởi vì hắn có lẽ cũng biết hắn không thể sống lâu. Nét cười trên mặt vụt tiêu, nhưng giọng nói của nàng càng dịu lại. Chính vì hắn không thể sống lâu nên càng đáng sợ võ công của kinh Liên Sinh. Tuy cao hơn hắn nhưng khi giao đấu cũng nên phải cẩn thận. Hắn là con người mà khi động thủ không bao giờ nghĩ đến sinh mạng của mình. Ánh mắt của nàng nhuộm đầy vẻ lo âu vì những chuyện sắp tới cho kinh vô mạng. Và đó cũng là món vũ khí thứ tư, nó cũng cực kỳ lợi hại. Và một khi đã cảm thấy có người lo lắng cho mình, tự nhiên sẽ vừa cảm kích lại vừa hân hoan. Đàn ông nào cũng thế cả, nhất là thấy người lo lắng cho mình lại là người đẹp. Một người đàn bà đẹp nếu có thể vận dụng 4 món vũ khí ấy cho thật thích hợp với tình huống, thì trong 100 người đàn ông ít nhất cũng có đến 99 người không làm sao thoát khỏi và phục xuống cúi đầu phân theo ý chỉ. Chỉ tiếc là lần này Lâm Tinh Nhi gặp phải một đối phương ngoại lệ. Nàng chẳng những gặp không phải người đàn ông mà lại còn là không phải một con người nữa. Cũng may vũ khí của nàng chết, nàng vẫn còn một vũ khí thứ năm, món vũ khí sau cùng, món vũ khí hữu hiệu nhất mà cũng là món vũ khí nguyên thủy nhất của người phụ nữ. Người đàn bà có lúc dễ chinh phục đàn ông bởi vì họ có món vũ khí độc đáo này, nhưng món vũ khí này có hiệu quả đối với kinh vô mạng hay không? Lâm Thanh Nhi hơi do dự. Nếu không có gì để nắm chắc trong tay rằng sẽ thắng thì nhất định nàng không bao giờ dám dùng một cách phiêu lưu mạo hiểm. Ánh mắt của kinh vô mạng chợt như giãn ra, lần lần hình như đôi mắt trong sát khí chợt lờ mờ, hình như đối với mọi vật trên đời này đôi mắt đó không có một chút gì hứng thú. Lâm Thanh Nhi nhẹ nhẹ thở ra, nhưng nàng vẫn không dám cho cái hơi thở ấy xỉ hơi. Đối với người đàn ông như thế này thật sự thì nàng không có gì để nói và nắm chắc. Kinh vô mạng chậm chậm: những gì cô muốn nói sẽ đã hết rồi phải không? Lâm Tiêm Nhi khép nép: vâng. Kinh vô mạng chậm chậm đứng lên, hắn đi bên bàn quay lưng về phía Lâm Tiêm Nhi. Hắn rót một chén trà, cũng bằng khoảng cách chậm rãi, hắn không ngó tới nàng. Lâm Tiêm Nhi chỉ biết cượng cười: kinh Liên Sinh, nếu không có điều chi dạy bảo thì tiện thiếp xin cáo từ. Kinh vô mạng vẫn không có gì tới nàng, hắn chậm chậm bóc ra một hoàn thuốc bỏ vào miệng uống. Vì quay mặt lại, cho dù đối diện với Lâm Tiên Nhi cũng không biết hắn định làm gì. Đợi một lúc khá lâu, kinh vô mạng cũng vẫn không quay trở lại, và không có cách gì hơn nữa chỉ có nước tháo lui. Nhưng nàng chưa bước ra tới cửa thì kinh vô mạng vụt nói: nghe nói cô thích câu đàn ông lắm phải không? Lâm Tinh sửng sốt. Kinh Vương Mạn nói tiếp bằng một giọng lạnh lùng: "Trong khi mới bước vào phòng này thì cô đã chuẩn bị câu tôi, có phải thế không?" Lâm Tinh chớp mắt và gục thật thấp. Tôi rất thích người đàn ông giữ được bình tĩnh cao độ. Kinh Vương Mạn vùng quay phát lại: "Thì tại làm sao để bây giờ mà cô còn chưa chịu mở màn?" Lâm Tinh ngẩng mặt, có mắt chân ửng hồng vì hai mắt của Kinh Vương Mạn thu hẹp lại, thu nhỏ lại, đôi mắt hắn xoáy vào thân thể nàng. Cái nhìn kỳ dị của Kinh Vô Mạng làm cho Lâm Tinh Nhi cảm tưởng như thân thể nàng bị chấn thủng. Nàng cúi đầu và giọng nàng thật thấp: "Thế không dám, vì thiết thấy Kinh tiên sinh lòng như sắt đá." Kinh Vô Mạng nói: "Nhưng con người của ta không phải là sắt đá." Lâm Tinh Nhi lại ngẩng mặt lên, nàng nhìn sững vào Kinh Vô Mạng, mắt nàng từ từ sáng hẳn lên. Kinh Vô Mạng nói: "Cô muốn câu thì chỉ có một cách trực tiếp nhất." Lâm Tinh Nhi lại bỗng ngừng hồng ra mặt: "Thế sao anh không dạy tôi đi?" Kinh Vô Mạng chậm chậm bước lại phía nàng, hắn cũng thật chậm. "Phương pháp đó cô còn phải cần đến tôi dạy nữa à?" Hắn nói thật chậm nhưng giấc thủ thật nhanh. Câu nói chưa dứt thì Lâm Tinh Nhi đã bị một cái tát văng bổng lên giường, nắm lên nho nhỏ. Và nàng hình như đau lắm, nhưng mắt nàng lại sáng thêm một cách long lanh, cái long lanh của người đàn bà trong cơn đòi hỏi. Kinh Vô Mạng chậm chậm bước lên giường, đôi mắt hắn gần như đứng chồng với đôi mắt của Lâm Tinh Nhi cũng như tóe lửa. Khi Lâm Tinh Nhi đã ra khỏi phòng thì trời cũng đã sắp sáng rồi. Đầu tóc Lâm Tinh Nhi có vẻ bù xù, dáng điệu nàng có hơi mệt mỏi, hình như chân nàng khó nhấc lên cao, nhảy mắt nàng lại vô cùng thỏa mãn. Ánh sương đã lượt dần. Lâm Tinh Nhi nhìn về phía trời đông, miệng nàng thì thầm: "Hôm nay là ngày 25 tháng 10 rồi, chỉ còn 5 hôm nữa thôi, 5 hôm nữa thôi." Môi nàng điểm nhẹ một nụ cười. Lý Tầm Hoan, mình còn nhiều nhất là sống thêm 5 ngày nữa. Lý Tầm Hoan đang cắm cúi cầm dao khắc lên khúc gỗ. Cô gái áo hồng cứ ngồi một bên nhìn hắn và bỗng nhiên nàng hỏi: "Thám Hoa khắc cái chi vậy?" Mới hôm qua nàng gọi hắn là ông, nhưng hôm nay thì nàng lại gọi là Thám Hoa. Nhưng nhiều lúc nàng lại không muốn có sự cách biệt quá xa giữa nàng và hắn. Nàng muốn biết một tiếng khác hơn nữa, nên nàng chưa kiếm được hay là chưa dám dùng cũng nên. Vì thế có nhiều lúc nói chuyện với hắn nàng không gọi bằng gì cả, nàng chỉ nói trống không. Phần hắn, hình như hắn cũng không để ý đến vấn đề ấy. Hắn không thấy sự thay đổi trong xưng hô của cô gái áo hồng. Tự nhiên hắn không làm sao thấy được sự thay đổi bên trong. Hắn nhìn cô gái và mỉm cười: "Cô không thấy sao mà hỏi?" Nàng nói thật nhỏ: "Tôi thấy thì hình như đang khác một người, nhưng không biết tại sao tôi cứ gần xong lại không tiếp tục, lại lo khắc qua khúc cây khác. Tại làm sao không như tôi xem được cái mặt mày coi có đẹp hay kinh khủng lắm không?" Lý Tầm Hoan không cười nữa, hắn cúi gập mình ho sặc sụa. Hắn không bằng lòng cho bất cứ ai trông thấy mặt nàng. Thế mỗi bận khi gần xong mùa hình thì hắn ngừng lên. Hắn ngưng ở hình đó và lại bắt đầu sang khắc khúc cây khác nữa. Công chuyện của hắn vì thế không bao giờ hoàn thành và không bao giờ ngừng lại. Hắn vẫn có thể khắc một hình người khác vì hắn coi nghề điêu khắc là chuyên nghiệp lắm rồi. Thì hắn không chịu, hay là đúng hơn là tay hắn không chịu khắc bất cứ một người nào mà cho nó chỉ khắc một mình nàng. Có một điều chắc chắn rằng cho dù hắn khác một người nào khác thì hình dáng cũng chỉ giống nàng mà thôi, bởi vì hắn không làm sao quên được nàng. Cho dù hắn có phút nào đó không lưu tâm, nhưng cũng tiềm thức của hắn, hình bóng của nàng cũng vẫn hoàn toàn đậm nét. Bên ngoài cửa sổ bóng trời đã sậm màu. Cô áo hồng đứng dậy đốt đèn và nàng bỗng bật cười: "Ngày hôm nay cho đến bây giờ vẫn chưa uống được một hớp rượu nào." Tầm Hoan rách môi không nói. Cô áo hồng hỏi: Có cần uống bây giờ không? Lý Thẩm Hoan điềm đạm mỉm cười: Ngẫu nhiên mà tỉnh táo một ngày cũng chẳng hại gì. Cô áo hồng hay hay mắt cười: Tôi thấy Thám Hoa nên uống chút ít rượu thì tốt hơn. Một ngày không uống rượu, tôi thấy tay của Thám Hoa hơi rung rung. Lý Thẩm Hoan ánh mắt trực như hơi tối lại. Hắn chậm chậm đưa tay lên dưới ánh đèn sắc thép ở ngọn đao lòng lánh. Chẳng lẽ tay mình đã rung thật rồi sao? Tâm tình của Lý Thẩm Hoan bỗng như chìm xuống. Hắn sợ ngày hôm ấy nếu không uống rượu thì tay hắn sẽ rung. Và một khi tay hắn sẽ rung thì chẳng những không giết được Kinh Vô Mạng mà lại còn phải chết vào tay hắn. Hắn chỉ nghĩ đến Kinh Vô Mạng chứ chưa nghĩ đến Thượng Quan Nghiêm Hồng. Vì muốn nghĩ đến chủ thì phải làm xong cho về tớ. Một khi tay đã rung thì phi đao cũng không còn chính xác nữa. Phi đao khác hơn những món binh khí bình thường. Nó không thể dùng đến người thứ hai, nhất là con người ấy chỉ cần hắn hở một cái né mắt thôi. Hắn nằm cứng cắn dao, mũi đao vẫn cứ nhoáng ánh đèn. Lý Thẩm Hoan chợt cảm nghe thấy tay mình nặng quá, quá nặng đến mức gần như không giơ nổi lên nữa. Hắn chậm chậm buông thõng tay xuống. Hắn nói chúng không, không biết bữa nay đã là ngày mấy rồi. Quái áo hồng đáp: 30 tháng 11 rồi, ngày mai là mùng 1. Lý Thẩm Hoan chậm chậm nhắm mắt, thật lâu hắn mới mở ra. Quách tiên sinh ở đâu rồi? Quái áo hồng đáp: Ông ta nói là ra thị trấn có việc chi đó, tôi không biết. Nàng cười thật tươi và nói tiếp: Nếu Thám Hoa muốn uống rượu thì chuyện gì phải chờ ông ấy? Chẳng lẽ tôi không thể là người bồi rượu được hay sao? Lý Thẩm Hoan gượng cười: Bây giờ có bắt đầu uống rượu thì sợ rằng quá sớm đi chăng? Cô ấy gái áo hồng cười: Đã sớm muộn thì cũng phải uống, thì uống sớm một chút cũng có hay hơn gì đâu. Nàng cười hăng hắc lên tiếng ngọc khua. Có quả tình nàng đã đi lấy rượu. Lý Thẩm Hoan cúi đầu nhìn quả phi đao của mình. Tôi tình lình hắn khắc thật nhanh. Pho tượng ấy đã sắp hoàn thành, bây giờ lại hoàn thành tức khắc. Pho tượng rắn sắc hãy còn trong tuổi thanh xuân, nhưng người thì sao? Người đã già hơn nhiều lắm rồi. Sau đây hết hộp số 10. Các bạn hãy nhớ sau thông báo của Thế Giới Audio.org, các bạn hãy vào trang Thế Giới Audio.org để download những tiểu thuyết mà không phải mất tiền.